Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn về một vụ cướp hầm ngầm xảy ra ở Anh. Đây là vụ cướp hầm ngầm chứa số lượng trang sức cực kỳ khổng lồ. Điểm đặc biệt là băng nhóm tội phạm trên đều là những người cao tuổi với độ tuổi trung bình trên 60 tuổi. Họ đã thành công trong việc đánh cắp kim cương và trang sức với tổng giá trị lên đến 200 triệu bảng Anh, khoảng 6.200 tỷ đồng theo giá hiện tại, từ hầm ngầm Hatton Garden ở London, gây chấn động khắp cả nước. Vụ án xảy ra vào năm 2015 và được biết đến là vụ cướp lớn nhất lịch sử của nước Anh. Câu chuyện diễn ra tại khu thương mại Hatton Garden nằm ở trung tâm London thuộc quận Camden Town. Từ đầu thế kỷ 19, khu thương mại trên đã dần trở thành trung tâm buôn bán trang sức và kim cương nổi tiếng nhất nước Anh, thu hút các nhà buôn trang sức và kim cương đến từ khắp nơi trên thế giới. Nếu đến Hatton Garden, bạn có thể thấy nhiều cửa hàng trang sức và kim cương lớn nhỏ khác nhau, cũng như một số thương hiệu trang sức và kim cương nổi tiếng đều đặt trụ sở chính ở đây. Ở địa chỉ 8890 Hatton Garden, có một công ty chuyên kinh doanh két sắt, đó là công ty Hatton Garden Vow. Công ty trên đã thiết lập một kho ngân hàng ngầm dưới lòng đất từ năm 1940 với 999 két sắt an toàn dành cho khách hàng thuê. Tại khu hầm ngầm của trung tâm, hiện có 300 doanh nghiệp và hơn 55 cửa hàng kinh doanh đồ trang sức thường xuyên ký gửi hàng hóa bảo quản qua đêm. Đây là một công ty an ninh tư nhân chuyên vận chuyển và bảo quản tài sản quý đầy uy tín. Cũng là công ty cung cấp két sắt an toàn đầu tiên ở Anh với bề dày lịch sử bậc nhất trong lĩnh vực này. Do vị trí của hầm ngầm nằm ở Hatton Garden nên giá thuê két sắt cũng không hề rẻ. Khách hàng chủ yếu là các nhà buôn bán trang sức, kim cương hoặc những người giàu có. Bạn có thể tưởng tượng được rằng mọi thứ trong từng két an toàn đều là những bảo vật vô cùng có giá trị. Căn hầm trên được bao quanh bởi bê tông nguyên khối dày đặc, hai lớp cổng sắt cùng hệ thống phát hiện chuyển động nhạy bén. Hầm ngầm Hatton Garden đã hoạt động an toàn ở trung tâm London hơn 70 năm mà chưa xảy ra sự cố nào. Vì vậy, công ty quản lý tự tin gọi đây là két sắt an toàn nhất trên thế giới. Chính vì điều này mà ngày càng có nhiều khách hàng sẵn sàng cất giữ những vật phẩm quý giá nhất của mình tại đây. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng có một nhóm cướp đã nhắm mục tiêu vào căn hầm trên. Vào một ngày đẹp trời, có bốn ông già đã đến quán Captain Bar để bàn cách đột nhập vào hầm ngầm dưới lòng đất, tự xưng là an toàn nhất thế giới. Bốn ông già tóc bạc ngồi cùng nhau trong quán bar. Đối với người ngoài thì họ trông giống như một vài người bạn cũ tụ tập để hàn huyên chuyện phiếm, kể về kế hoạch nghỉ hưu hay những căn bệnh của tuổi già. Nhưng ngược lại, họ không hề là những kẻ dễ chọc ngoáy. Họ đến đó để bàn tính một chuyện táo tợn hơn nhiều. Một vụ đột nhập đỉnh cao sẽ khiến cả thế giới phải chấn động. Tất cả họ đều là những tay giang hồ lão luyện về tội ác và cướp giật, cùng với nhiều thành tích bất hảo. Người đầu tiên là Brian Reader, 76 tuổi, là thủ lĩnh của băng đảng, từng vào tù vì tội cướp tài sản và cũng bị tình nghi sát hại một sĩ quan cảnh sát chìm, nhưng sau đó đã được tuyên vô tội. Ông ta có bề dày về thành tích phạm tội. Năm 1983, sau khi một nhóm 6 tay súng đánh cắp vàng, tiền mặt và trang sức từ một nhà kho ở sân bay Heathrow, cơ quan công tố khẳng định Brian đã lập hội cùng một chùm tội phạm hạt Ken để giúp tẩu tán lượng vàng trị giá 40 triệu đô la Mỹ, khoảng 973 tỷ đồng. Năm 1986, Brian lĩnh án 9 năm tù giam vì tiêu thụ vàng bị đánh cắp. Tay trộm này đã ở trong một cơ ngơi đổ sộ có giá trị ước tính 1,5 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 36 tỷ đồng. Người thứ hai là Terry Perkin, 67 tuổi, từng cướp xe tiền chứa 6 triệu bảng Anh, khoảng 186 tỷ đồng vào năm 1985 và bị lĩnh án 22 năm tù. Người thứ ba là John Colin, 74 tuổi, bị cầm tù vì tội cướp giật trộm cắp và được ra tù năm 1961. Người thứ tư là Daniel Jonet, 58 tuổi, ngồi tù vào những năm 1970 vì tội trộm cắp. Những cuộc họp mặt giữa các ông cụ đã được tổ chức không chỉ một hoặc hai lần. Họ đã chuẩn bị hơn 3 năm với kế hoạch chu đáo như trong phim để chiếm bằng được hầm ngầm Hatton Garden. Mục đích của họ rất rõ ràng, họ muốn làm một điều gì đó lớn lao trước khi nghỉ hưu. Họ có sự phân công công việc rõ ràng, mỗi người đều có thế mạnh riêng và hợp tác rất ăn ý. Có người tìm kiếm thông tin trên mạng, có người chuẩn bị công cụ, có người giả làm khách hàng đến hầm ngầm để kiểm tra địa hình. Sau khi bàn bạc, họ cho rằng chỉ với 4 người thì không đủ để hoàn thành vụ trộm. Vì vậy, họ đã gọi thêm một số đồng bọn để giúp đỡ. Những người đó bao gồm cháu họ của John Colin, có tên William Lincoln, 60 tuổi. Bạn thân của William Lincoln có tên là Hook Doyle, 48 tuổi. Bạn của Danny Jonet có tên là Cagut, 58 tuổi. Và Michael Seed được biết đến với biệt danh Basil, 55 tuổi. Nhóm cước lão hóa 8 người trên đã sẵn sàng để hành động. Họ chỉ chờ một cơ hội thích hợp để thực hiện vụ cướp. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2015, hôm đó là thứ tư và cũng là ngày cả tháng 4. Ngày hôm đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Ở trung tâm thành phố London, một tuyến cáp ngầm bốc ngờ bốc cháy trên vỉa hè tại con đường Kingway. Con đường trên nằm ngay trong khu thương mại Hatton Garden. Vụ cháy trên khiến toàn bộ khu vực bị mất điện và một số cơ sở hạ tầng viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, khiến hàng nghìn người buộc phải sơ tán khỏi văn phòng. Chỉ còn vài ngày nữa, ngày 5 tháng 4 sẽ là lễ Phục sinh, một ngày lễ hợp pháp ở Vương quốc Anh. Lễ Phục sinh diễn ra vào chủ nhật đầu tiên sau ngày xuân phân và trăng tròn. Tuy nhiên, sự cố mất điện đã bất ngờ xảy ra. Không có điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn, nhiều công ty không thể hoạt động. Vì vậy, họ ra quyết định nghỉ phép sớm trước vài ngày. Công ty Hatton Garden Vow trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Trước tình cảnh lo lắng của nhiều người thì băng trộm lại rất phấn khích. Cuối cùng, họ cũng đã chờ được cơ hội ngàn năm có một. Họ đoán rằng công ty Hatton Garden Vow chắc chắn sẽ nghỉ lễ Phục sinh sớm như các công ty khác. Do đó, cả nhóm đã quyết định đợi cho đến khi công ty nghỉ lễ và bắt đầu hoạt động. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2015, một ngày sau vụ cháy, người quản lý kho tiền của công ty Hatton quyết định về sớm sau giờ làm việc và nhóm trộm đã biết được điều trên. Họ thông báo cho nhau và thống nhất thực hiện vụ trộm vào buổi tối. 20:20, ông John Colin lái chiếc xe màu trắng cùng một số đồng bọn đến khu Hatton Garden và đậu xe gần đó. Họ mặc áo phản quang màu xanh, vì với những chiếc áo đó thì họ sẽ trông giống như những công nhân bảo trì thành phố. Vào thời điểm đó, nhiều người đã bắt đầu kỳ nghỉ và toàn bộ London đang bận rộn tập trung khắc phục sự cố mất điện. Do vậy, họ có thể tự do di chuyển trên đường tùy ý mà không bị ai nghi ngờ. Họ lượn lờ vài vòng quanh địa bàn ở số 8890 Hatton Garden, kiểm tra tình hình và đợi các đồng minh khác đến. 21:19, họ núp ở phía xa tòa nhà và tiếp tục quan sát. Đúng như mong đợi, họ nhìn thấy nhân viên cuối cùng của công ty khóa cửa và rời đi. 21:20, thành viên của băng đảng có biệt danh là Basil đã xuất hiện trên màn hình giám sát. Ông ta trông có vẻ rất quen thuộc với vị trí của các camera giám sát và dường như có kinh nghiệm che mặt bằng cách vác một chiếc túi trên vai để giấu đi khuôn mặt dễ nhận dạng. 21:23, Basil đến trước cửa tòa nhà và ông ta chỉ mất khoảng 4 phút để mở cửa lớn và thành công vào bên trong. Trong khi đó, ở phía lối thoát hiểm bên ngoài tòa nhà thì một số đồng phạm đang chờ đợi cùng những thùng rác lớn có bánh xe chứa đầy các dụng cụ hạng nặng khác nhau để gây án. Không lâu sau, Basil đã mở thành công cửa thoát hiểm từ bên trong tòa nhà và đưa một số đồng phạm vào bên trong. Một số người còn lại thì có nhiệm vụ tuần tra bên ngoài và trông chừng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ thông báo cho những người bên trong mau chóng trốn thoát. Sau khi đưa các đồng phạm vào bên trong tòa nhà, cả nhóm bắt đầu hành động. Công việc của nhóm có sự phân công rất rõ ràng. Một số người mang theo dụng cụ hạng nặng và đi cầu thang thoát hiểm xuống tầng hầm. Tuy nhiên, cửa thoát hiểm là cửa một chiều. Vì vậy, họ phải đứng chờ đồng minh mở cửa từ bên trong. Cùng lúc thì một nhóm người khác có nhiệm vụ tiến vào phòng điều khiển ở trong khu vực hầm ngầm và mở khóa cửa thoát hiểm. Thời điểm đó, họ đã phân chia thành hai nhóm để thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch. Hai người trong số họ đã đi thang bộ lên tầng 3, bước vào thang máy rồi đóng cửa lại, cố tình giữ cho thang máy đứng yên trên tầng 3. Hai người khác ở tầng 1 thì cố cậy mở cửa thang rồi leo xuống tầng hầm thông qua hố thang. Từ đó, họ có thể tiến vào phòng điều khiển và mở khóa thành công cửa thoát hiểm để đưa một số đồng minh cùng công cụ vào bên trong. Nhưng trước khi tới khu vực két sắt kho báu, thì họ cần phải vượt qua một cánh cửa sắt. Tuy nhiên, với công cụ đã chuẩn bị từ trước, họ đã nhanh chóng phá cửa thành công. Họ cắt đứt các thanh rào của cửa sắt và tiến vào một cách dễ dàng. Rào cản duy nhất còn lại trước mặt họ là thứ khó vượt qua nhất. Cửa kho tiền có mức độ bảo mật chống trộm rất cao, không thể mở được nếu không biết mật khẩu của kho tiền. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không có ý định mở cửa, mà dự định dùng máy khoan hạng nặng để khoan thẳng một lỗ vào bức tường dày nửa mét. Nhưng điểm trừ của phương pháp trên là khi hoạt động sẽ gây ra tiếng ồn cực lớn. Rất may là hôm đó, cả khu vực đang trong kỳ nghỉ nên không có điều gì bất thường xảy ra. 0 giờ 21 phút. Trong khi đang thao tác thì nhóm trộm đã vô tình kích hoạt chuông báo động. Công ty bảo vệ tài sản trong kho ngầm đã nhận được thông báo. Tuy nhiên, do những thiết bị đó quá cũ và thường xuyên phát ra những tín hiệu báo động giả, vì vậy, công ty bảo vệ đã không để tâm tới điều đó. Nhưng theo quy trình, họ vẫn phải cử người đến kiểm tra tình hình. Một nhân viên của công ty bảo vệ đã được cử tới tòa nhà. Anh ta lướt qua tòa nhà và cố gắng lắng nghe âm thanh, đồng thời cũng nhìn qua cửa sổ vào bên trong xem có động tĩnh gì hay không. Nhưng sau một hồi nhìn ngó, anh ta không hề thấy điều gì bất thường và đã rời khỏi tòa nhà ngay sau đó. Thông thường, khi có báo động trong kho ngầm thì tín hiệu sẽ được gửi đồng thời đến công ty an ninh và đồn cảnh sát. Nhưng nhóm trộm giả trên lại rất may mắn khi sự cố về hệ thống dây cáp ngầm xảy ra vào hôm trước đã làm hỏng hệ thống liên lạc trên diện rộng. Cảnh sát thời điểm đó cũng nhận được cảnh báo. Tuy nhiên, do đường truyền bị lỗi nên họ không thể liên lạc được với những nhân viên của công ty bảo vệ. Ngoài ra, mức độ cảnh báo cũng chưa đủ cao để kích hoạt lệnh ra quân. Trong tình huống như vậy thì chỉ cần công ty bảo vệ qua xử lý là xong, nên hôm đó cảnh sát đã không có mặt. Vì vậy mà nhóm trộm đã suôn sẻ hoạt động liên tục trong hầm ngầm suốt 10 giờ đồng hồ. Cuối cùng, họ đã khoan được 3 lỗ cạnh nhau, đủ cho một người chui qua. Tuy nhiên, đầu bên kia của chiếc lỗ lại bị chặn bởi một chiếc két sắt. Họ đã dùng và thử nghiệm đủ mọi cách, cố gắng hết sức để phá nhưng không thành công. Thời điểm đó, trời cũng đã sáng. Do cường độ làm việc cao, một số cụ già rõ ràng đã kiệt sức. Thậm chí, một vài người trong số họ còn bị mắc bệnh tiểu đường nên sức khỏe không được tốt. Sau khi bàn bạc, họ quyết định về nghỉ ngơi một ngày một đêm và sẽ quay trở lại khi đã có công cụ mới vào buổi tối thứ bảy. Thế là họ rời khỏi tòa nhà và về nhà tĩnh dưỡng. Ngày hôm sau, ngày 4 tháng 4 năm 2015, sau một ngày đêm nghỉ ngơi lấy sức, thì ông Colin đã lái chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng và đưa công sự John Ned của mình đến một cửa hàng dụng cụ. Ở đây, họ mua một chiếc máy kích thủy lực. Sau đó, họ lái xe quanh tòa nhà mục tiêu vài lần để kiểm tra tình hình ngày hôm đó. 21 giờ 17 phút. Sau khi nhận thấy không có gì bất thường, băng nhóm đã quay trở lại hầm ngầm cùng với chiếc máy kích thủy lực mới và bắt đầu triển khai công việc. Với chiếc máy đó, việc đẩy két sắt trở nên dễ dàng hơn. Sau khi vào kho tiền, họ điên cuồng cậy mở két sắt. Trong các két an toàn, họ choáng ngợp bởi kho châu báu, kim cương, trang sức, vàng, tiền mặt, đủ thứ có giá trị. Họ cần lực mở nhiều két nhất có thể cả đêm hôm đó. 6 giờ 10 phút. Nhóm các cụ đã phá được 73 két trong số 999 két sắt. Họ nhét đầy các chiến lợi phẩm và một số túi và hai thùng rác lớn. Họ cảm thấy thế là đủ. Nhưng nguyên nhân chính là do tuổi già sức yếu nên thể lực của họ gần như cạn kiệt. Còn không thì họ còn có thể mở thêm nhiều két sắt nữa. Sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng họ cũng rời khỏi hiện trường. Họ lái xe đi với số châu báu với tổng trị giá 200 triệu bảng Anh, khoảng 6.200 tỷ đồng. Hai ngày sau khi gây án, vào thứ ba, ngày 7 tháng 4, nhân viên kho tiền trở lại làm việc sau lễ phục sinh. Thời điểm đó, mọi người đều tá hỏa khi thấy rất nhiều két sắt an toàn đã bị đục phá. Còn số tài sản khổng lồ chứa bên trong các két sắt đó đã không cánh mà bay. Khi đó, họ mới nhận ra báo động ngày hôm trước là sự thật. Kho hầm ngầm đã hứng chịu một vụ cướp chưa từng có. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát ngay lập tức mở một cuộc điều tra. Họ đã tiến hành khám xét hiện trường vụ án một cách cẩn thận. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ vật dụng nào mà nghi phạm để lại, cũng như bất kỳ dấu vân tay, nước bọt hay vết máu nào khác. Cảnh sát thậm chí đã thực hiện nhiều cuộc thăm dò xung quanh tòa nhà. Thật không may, những ngày trước đó, mọi người đều đã đi nghỉ lễ và không có nhân chứng nào cả. Cảnh sát sau đó đã thu được video giám sát từ tòa nhà và các khu vực lân cận. Họ phát hiện nhóm tội phạm trên rất thành thạo với các vị trí đặt camera giám sát. Chúng hoạt động rất cẩn thận, luôn cố tình tránh bị ghi hình và che khuất khuôn mặt. Tại hiện trường, chúng không để lại bất kỳ vật chứng hay dấu vết nào khác. Cảnh sát xác định đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Một đại diện nhóm cảnh sát điều tra khẳng định, điều nghi vấn lớn nhất là bọn đạo trích ắt phải có tay trong hỗ trợ hoặc phải có kiến thức về công nghệ thông tin mới biết được mã số bí mật để mở các cánh cửa vào tầng hầm bằng thép nguyên khối dày hàng mét như vậy. Bởi có tới tận 2 lớp cửa thép dày với mã khóa riêng biệt. Ngoài ra, hệ thống báo động hiện đại mới được trang bị trong tòa nhà cũng đã bị bọn trộm vô hiệu hóa, kể cả mạng lưới camera giám sát an ninh cũng như vậy. Hiện giờ, manh mối duy nhất là đoạn video giám sát ngoài tòa nhà và các khu vực lân cận. Nếu việc giám sát không tìm ra manh mối nào, thì vụ án sẽ trở nên rất khó khăn. May mắn thay, sau khi xem vô số video giám sát, một viên cảnh sát trẻ điều tra vụ án cuối cùng đã phát hiện ra một chiếc Mercedes-Benz màu trắng khả nghi đã đi vòng quanh tòa nhà vào thứ Bảy ngày 4 tháng 4. Vào năm 2015, công nghệ nhận dạng biển số xe của Anh đã rất tiên tiến. Khi họ nhập biển số của chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng đó, cảnh sát ngay lập tức tìm ra chủ nhân của chiếc xe là John Colin, một thành viên của nhóm trộm. Sau khi theo dõi hành trình của chiếc xe, cảnh sát phát hiện ra chiếc xe đã dừng lại ở nhà của Colin ở London trong một khoảng thời gian. Sau đó, vào ngày 4 tháng 4, họ đã ghé qua một cửa hàng dụng cụ. Cảnh sát cũng thu thập được những hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng và xác nhận Colin và đồng bọn có tên Danny Jonet đã mua một máy kích thủy lực. Trong quá trình điều tra, cảnh sát liên tục theo dõi các cuộc gọi của những người họ và truy xét về các mối quan hệ. Sau vụ trộm, cả nhóm vẫn tiếp tục gặp nhau tại quán rượu Kettle. Thông qua camera bí mật, cảnh sát đã ghi lại các cuộc trò chuyện và dùng kỹ thuật đọc chuyển động của môi để nắm bắt nội dung của câu chuyện. Sau hàng loạt manh mối, cảnh sát đã tìm ra thủ lĩnh của băng đảng là Brian Reeder. Do nhận dạng được biển số xe của một thành viên trong băng đảng, nên tất cả các đồng phạm nhanh chóng đều bị phát hiện. Ngày 19 tháng 5, tức 45 ngày sau vụ trộm, 200 cảnh sát đã bắt gọn được John và Colin khi họ đang chuyển một số trang sức đánh cắp tới nhà con gái của ông Perkins. Thêm 12 địa điểm khác bị đột kích với 7 nghi phạm bị bắt giữ. Tại nhà ông Reeder, cảnh sát tìm thấy một thiết bị kiểm tra kim cương cùng một cuốn sách về chợ đen kim cương. Tại nhà con gái của ông Perkins, cảnh sát phát hiện một lượng khổng lồ đá sapphire và kim cương. Một chiếc túi da màu nâu cũng được tìm thấy, bên trong chứa đầy đồng hồ đắt đỏ. Trong đó, nghi phạm cuối cùng có tên là Basil vẫn chưa bị bắt. Ngoài việc theo dõi các nghi phạm, một nhiệm vụ quan trọng khác của cảnh sát là thu hồi tài sản bị đánh cắp. Đúng là gừng càng già càng cay, nhóm trộm giả trên rất xảo quyệt. Sau khi trộm đồ, họ đã vận chuyển riêng lẻ và cất giấu ở rất nhiều nơi. Cho dù bị bắt thì cảnh sát cũng không thể tìm được nơi cất giấu. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của cảnh sát, một số tài sản đã được tìm thấy. Một số đồ trang sức đã được nhóm trộm chôn cất tại một nghĩa trang ở Bắc London. Ông Michael Miller, chủ một cửa hiệu kim hoàn, bày tỏ rằng: "Tôi suýt ngất xỉu trước cảnh bị mất trắng số tài sản trị giá nửa triệu bảng, bao gồm đồ trang sức và đồng hồ xa xỉ do không có bảo hiểm hàng hóa. Cũng như đa phần những người thuê két ký gửi đều không đóng bảo hiểm số tài sản bên trong, bởi thực lực tài chính kinh doanh không cho phép. Chẳng ai ngờ rằng điều tệ hại nhất lại xảy ra. Nhiều khách hàng của công ty dịch vụ két sắt không mua bảo hiểm đã giận dữ chỉ trích cảnh sát và công ty." Kelvin Stockwell, nhân viên bảo vệ tối hôm xảy ra vụ việc, nói với bồi thẩm đoàn rằng: "Sau khi kiểm tra cửa chính và nhìn vào bên trong, tôi tin chắc rằng tòa nhà vẫn an toàn nên đã bỏ đi mà không vào bên trong." Đến ngày 28 tháng 3 năm 2018, nghi phạm cuối cùng là Basil đã bị bắt tại nhà riêng ở London. Trong đoạn băng được phát trước tòa, ông Jonet vẫn ba hoa vỗ ngực tự hào rằng đây là vụ trộm lớn nhất lịch sử. Còn ông Perkins thì nói rằng ước gì tôi chụp lại ảnh selfie trong hầm ngầm. Cả 8 nghi phạm trong vụ trộm trên đều bị bắt giữ. Thủ lĩnh lớn tuổi nhất là Brian Reader bị kết án 6 năm 3 tháng tù. Các thành viên còn lại bị tuyên án từ 7 đến 10 năm tù. Cho đến nay, vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Anh đã được giải quyết thành công. Mặc dù tất cả nghi phạm đều đã bị bắt, nhưng chỉ thu hồi được 1/3 số tài sản bị đánh cắp, còn phần lớn vẫn chưa thu hồi được. Điều này đã gây ra tổn thất nặng nề cho công ty Hatton Garden Vow. Ngày 1 tháng 9 năm 2015, 5 tháng sau khi vụ việc xảy ra, công ty Hatton Garden Vow tuyên bố phá sản, chấm dứt hơn 70 năm hoạt động lừng lẫy. Chỉ qua một đêm, thứ từng được gọi là két an toàn nhất đã trở thành két không an toàn. Không còn ai muốn cất giữ tài sản của mình trong một chiếc két như vậy nữa. Sai một ly, đi một dặm, công ty Hatton Garden Vow đã phải trả giá quá đắt cho sự quản lý bất cẩn của mình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!